Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Gemma Simon cùng Maya Hansen. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từ từ, một cái khí trời tốt tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng tâm tình. Tuy nhiên tối ngày hôm qua sinh sôi không ít hắc ám cùng tội ác. Nhưng là mặt trời chiếu khắp nơi, những này hắc ám cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Trải qua một đêm sửa gấp, New York điện lực rốt cục khôi phục. Lại đến công trình đội bắt đầu lục tục vùi đầu vào xây dựng. Trọng kiến công tác ở trong tới. Những công trình này đội có một phần là đến từ thần môn. Phá hoại khống chế công ty. Vốn là bọn họ kỹ thuật liền phi thường thành thạo, ở thêm vào khoa học kỹ thuật hóa thay đổi. Lấy nhanh chóng, tốt đẹp làm căn cơ, có thể nói trở thành nổi danh nhất kiến trúc công ty. Chuyên môn phụ trách một ít bởi vì siêu cấp anh hùng tranh đấu mà sản sinh tổn hại xây dựng. Toàn bộ New York xem ra đều là một mảnh tươi tốt. Tích cực hướng lên trên tư thái. Chí ít nhìn bề ngoài là như thế này. Sau khi tỉnh lại, Tô Phục về một chuyến thần môn tìm tới Viper. Đem tâm linh quyền trượng giao cho nàng, làm cho nàng phân tích có thể hay không lợi dụng. Nó đến cải tạo người bình thường dùng cái này thu được năng lực. Dù sao Hydra đều có thể làm được. Tô Phục không tin mình người không làm nổi. Cùng với tốn công tốn sức đem quyền trượng giao cho Hydra đi nghiên cứu còn không bằng chính mình. Đến đây. Về sau Tô Phục lại đi tìm Quake, để Quake tìm kiếm Scarlet Witch huynh muội. Tuy nhiên thế giới này Quicksilver đã tồn tại, nhưng Tô Phục cảm thấy có thể sẽ có thu hoạch. Dù sao đây không phải thuần túy manga thế giới hoặc là điện ảnh thế giới. Giao phó xong những chuyện này, Tô Phục lại đi một chút dị không gian trấn ngục trong cánh cửa cái. Kia mấy con ám ảnh quái. Mất đi điện lực năng lượng tiếp tế, chúng nó thể tích tựa hồ đang tải chậm rãi nhỏ đi. Đối với khoa học kỹ thuật xã hội tới nói, ám ảnh quái tuyệt đối là đại sát khí. Đồ chơi này bình thường có thể dùng đến cho người mình đoán luyện. Thời khắc mấu chốt thả ra ngoài uy lực so với đạn hạt nhân còn khủng bố. Thuận tiện Tô Phục còn đến xem một chút Jessica Jones. Nàng hiện tại trạng thái coi như không tệ. Phần lớn thời gian đều tại nguy cảnh trong phòng đoán luyện năng lực. Trải qua ám ảnh quái sự tình, nàng tâm tính nên tích cực không ít. Thần môn bên này đã không cần gì cả chính mình quá nhiều bận tâm địa phương. Đại sứ quán bên kia càng là như vậy. Hơn nữa bởi vì trọng kiến công trình nguyên nhân phi thường ồn ào. Ngẫm lại Tô Phục dự định đi tiên phong khoa kỹ nhìn. Dù sao mình là người đầu tư, cởi xuống tiến triển cũng là phải. Thuận tiện nhìn Natasha bên kia tình huống thế nào. Tiên phong khoa kỹ, Gillian biết được Tô Phục đến tự mình xuống lầu nghênh tiếp. Nhìn Gillian hơi có chút kinh hoàng lo lắng dáng vẻ, Tô Phục biết rõ hắn hẳn là sợ chính mình theo. Đuổi hỏi tiến triển hoặc là đứt rời tiền tài đầu nhập sự tình. Vì lẽ đó dọc theo đường đi nói Extremis Virus tiến triển, Tô Phục căn bản không chút nghe. Việc này hắn một lúc hỏi Gemma Simon là tốt rồi. Ta đến chỉ có hai cái mục đích. Một cái là hỏi một chút tiến triển làm sao. Một cái là nhìn chúng ta ở chỗ này chờ thói quen không quen. New York sự tình ngươi cũng biết. Thuận tiện cũng là tới nơi này tránh một chút thanh tĩnh. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, làm ngươi sự tình là tốt rồi. Tô Phục hướng về Gillian nói. Gillian thở một hơi nghe ra Tô Phục không muốn để cho chính mình theo ý tứ. Liền rất thức thời láo xưng mình còn có sự tình phải xử lý rời đi trước. Phòng thí nghiệm, Tô Phục nhìn thấy Gemma Simon. Nàng mặc một thân áo blau. Mang theo pha lê con mắt cùng màu trắng bao tay đang tại máy móc bên nghiên cứu cái gì. Nàng đứng bên người một cái đồng dạng trang phục nữ nhân. Xem ra dường như là trợ thủ. Bệ hạ, chuyên tâm Gemma Simon không có phát hiện Tô Phục đến. Đến là bên cạnh nữ trợ thủ nhìn thấy có chút kinh hoàng thấp giọng gọi một câu. Bệ hạ, Gemma Simon ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện Tô Phục đến. Vội vàng thả tay xuống một bên công tác đi tới. Tiến triển thế nào? Tô Phục cười lại đây hỏi. Gemma Simon có chút kích động nói. Phi thường thuận lợi, nhất là ở Maya đến từ sau cung cấp không ít trợ giúp theo dòng suy nghĩ hiện tại có thể nói bước. Đầu hoàn thành, bất quá còn cần lâm sàng thí nghiệm. Nếu như lâm sàng thí nghiệm không có vấn đề nói ta phỏng chừng nhiều nhất 2 tháng là có thể triệt. Để tuyên cáo thành công, May Hansen, Tô Phục quay đầu nhìn về phía cái kia nữ trợ thủ. Đúng, đúng ta, May Hansen là Tô Phục để Susan đi tìm đồng thời kéo đến thần môn đến. Bất quá cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt, làm không sai. Tô Phục khích lệ một câu sau đó hướng Gemma Simon nói. Ở đây đã quen thuộc chưa? Thói quen, Gemma Simon đến phải không quá để ý những chuyện này. Trên bản chất nàng tính cách theo Viper có chút tương tự. Vậy được, chờ cái này hạng mục xong việc hoàn hồn môn. Viper bên kia sẽ có mới hạng mục chờ ngươi. Tô Phục cổ vũ vỗ vỗ Gemma Simon vai, ta chung. Quanh đi dạo, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Từ phòng thí nghiệm rời đi Tô Phục vốn là dự định đi tìm Natasha. Bất quá Natasha lại không ở. Lấy tay vòng kiểm tra một hồi Natasha vị trí mới phát hiện nàng căn bản không có tại nơi này đoán. Chừng là đi lần theo, Black Widow, đi. Không thể thông chi Natasha mình tại nơi này. Tô Phục tùy ý đi chơi lên. Hắn phát hiện nơi này tuy nhiên trên danh nghĩa là tiên phong khoa kỹ công ty chỗ. Nhưng trên thực tế hẳn là cũng chỉ là tương tự phân bộ căn bản không có gì chính mình đáng giá quan. Tâm địa phương, bất chi bất giác đến tối. Tô Phục nhìn thấy Gemma Simon theo Maya Hansen. Vừa thấy mặt đã có thể nhìn ra hai người không giống. Gemma Simon kích cỡ đối lập cao gầy một ít, giày thể thao. Quả bò, phía trên mặc một bộ màu lam đậm nữ sĩ áo sơ mi. Đơn giản hào phóng không có đánh như thế nào đóng vai. Maya Hansen thì lại khác. Trang điểm rõ ràng so với Gemma Simon càng có nữ nhân vị. Tuy nhiên hóa thành đồ trang sức trang nhã nhưng vẫn có thể cảm giác được loại kia long trọng cùng. Để tâm, vừa nãy lên mạng xem phát hiện chung quanh đây có nhà ăn cũng không tệ lắm. Đi qua nếm thử đi. Từ công ty đi ra ngồi trên tiên phong khoa kỹ chuẩn bị xe chuyên dụng. Hai người hai bên trái phải. Tô Phục ngồi ở trung gian. Hai tay tùy ý mở rộng hai tay rơi vào hai người trên eo. Gemma Simon không thể phản ứng gì. Tuy nhiên cùng Tô Phục tiếp xúc không nhiều. Nhưng thần môn người nào không biết tam chuyện nhỏ. Hơn nữa bất kể là gia đình, phụ mẫu công tác, còn có chính mình học tập, thí nghiệm, các loại thành tựu cũng theo Tô Phục có quan hệ. Vì lẽ đó từ đáy lòng Gemma Simon tự nhiên tiếp thu loại này cử chỉ thân mật. Một bên khác Maya Hansen nhưng không như thế. Làm Tô Phục tay khoác lên nàng trên eo lúc thân thể nàng liền hơi có chút cứng ngắc. Tuy nhiên nhìn như bình tĩnh nhưng không nhúc nhích. Dù sao đối với nàng mà nói hai người địa vị chênh lệch quá to lớn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.